mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 90, chế phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Siêu thú ngụy họa, hổ. Trong một khu rừng bỏ hoang, Motaro cầm một cuộn giấy vung ra. Đồng thời vận dụng lên chakra. Lập tức, Giaoo. Một âm thanh hổ khiếu vang lên. Một bóng hình nhanh như chớp vồ đến một gốc cây gần đấy cắn xé. Răng rác, cứng rắn thân cây giờ đây tựa như làm từ bột gỗ dễ dàng liền bị họa thú hổ cho cắn gãy. Nhưng một bên đứng xem Motaro lại hơi nhíu mày thất vọng. Bởi họa thú hắn vẽ chỉ dùng ra được một đòn liền hóa thành một bãi nước mực rơi xuống. Cùng trong nguyên tác sai vẽ ra họa thú có thể lâu dài tác chiến đồng thời liên tục chuyên chở người khác kém xa lắm. Vẫn là phải luyện tập thêm rồi. Nhưng giờ trước hết có thể tạm thời bỏ qua. Siêu thú ngụy họa, một bên, ta chiến lực so với họa thú phải mạnh hơn mấy lần có thừa. Kẻ địch họa thú có thể đối phó vậy ta càng có thể nhanh chóng giải quyết. Mà kẻ địch ta không đối phó nổi vậy họa thú cũng không có gì dùng a. Nghĩ vậy, Motaro cẩn thận cuộn lại cuộn giấy chuyên dụng dành cho thư pháp mà hắn bỏ ra không ít tiền mới mua được. Đồng thời đem ra một sáp giấy trắng hình chữ nhật được cắt sẵn hình dạng lá bùa cầu phúc. Được rồi, cũng nên bắt đầu thôi. Motaro thì thầm một câu liền nhắm lại hai mắt. Tay nhấc lên bút lông thấm đẫm mực tại trên giấy bắt đầu họa lấy. Từng nét bút điêu luyện tại trên tờ giấy nhẹ nhàng lướt qua. Mỗi đường mỗi nét đều đặn nhịp nhàng không thừa không thiếu không dày không mỏng khiến người ta nhìn mà đắm chìm say mê vào bên trong. Từng giây trôi qua, Motaro lướt qua một nét cuối liền lập tức dừng lại mở ra hai mắt ngắm nhìn mình thành quả. Không biết được không a? Cố gắng lắng lại tâm tình hồi hộp. Motaro bắt đầu vận chuyển chakra đi vào trong lá bùa. Từng nét mực bình thường giờ đây liền đột nhiên thần kỳ nổi lên ánh sáng xanh lục. Mỗi nơi chakra đi qua ánh sáng đậm nhạt có khác nhưng lại ăn ý nối liền với nhau tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Được rồi, làm thôi. Bùng nổ đi. Đại bộc phá phù. Motaro ném ra trên tay đang phát ra nhàn nhạt ánh sáng lá bùa. Vù. Lá phù rời tay bay xa được 3 mét. Thần kỳ lá bùa tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng tại trong gió lộn vài vòng liền rơi rụng xuống đất nằm im bất động. Cái mô cũng không có xảy ra. Một bên nhìn lấy cảnh tượng này, Motaro mặc dù không có chút ngoài ý muốn nhưng nét mặt cũng không khá đi nơi nào. Quái, rốt cuộc là sai ở đâu a? Motaro tiến tới nhặt lá bùa lên thất vọng xem xét. Hắn kiếp trước xem Naruto liền thấy các ninja có thể chế ra mạnh mẽ bùa nổ. Số lượng đủ nhiều thậm chí có thể uy hiếp được lục đạo cấp độ khiến cho Motaro trông mà thèm nhỏ dãi. Chỉ là ý nghĩ chung quy chỉ là ý nghĩ, Motaro một chút cũng không có manh mối để tiến hành thực nghiệm chế ra. Bạo phù, hắn ban đầu cứ tưởng không có hy vọng gì cho đến khi siêu thú ngụy họa xuất hiện, hay cụ thể hơn là hàng tặng kèm của siêu thú ngụy họa phong ấn toàn thư. Tên như ý nghĩa, ngụy họa phong ấn toàn thư. Bao gồm các chủng phương pháp đem họa thú vẽ ra sau đó phong ấn vào giấy để lấy ra sử dụng vào tình huống khẩn cấp. Ngoài ra bên trong còn đề cập các cách vận dụng phong ấn tới tiến hành ngăn chặn phong ấn kẻ địch hoặc phong ấn đồ vật. Motaro lần đầu nhìn thấy cái này. Ngụy họa phong ấn toàn thư. Thế nhưng là ánh mắt rực sáng. Điều này mang ý nghĩa hắn tự có một cái không gian chữ vật không nói còn mở ra cho Motaro một cái tiền đề để thực hiện hắn ý nghĩ vẽ bùa. Nếu đã có thể phong ấn họa thú để lấy ra dùng khi cần vậy nếu đem nhẫn thuật phong ấn để lấy ra xài khi cần sẽ như thế nào? Mặc dù hắn nhẫn thuật là thuấn phát không cần kết ấn rườm rà nhưng hắn không cần không có nghĩa là người khác không cần a. Thử nghĩ xem nếu hắn thật vẽ ra một loại phù chú mà người dùng không cần chakra cũng có thể thôi động sử dụng vậy nó giá trị sẽ cỡ nào quý giá cùng. Mê người a, dù sao trên đời này có siêu phàm, năng lực người chung quy là số ít. Đa phần thế giới vẫn là loại kia người bình thường cùng người bình thường nhưng nhiều tiền. Vậy chắc đối phương sẽ không ngại chi trả một khoản nho nhỏ tiền tài hoặc lợi ích đến trải nghiệm cảm giác. Siêu phàm. A, chỉ là ý nghĩ tuy tốt nhưng hiện thực thế nhưng là cực kỳ tàn khốc. Motaru cái nịt cũng vẽ không ra nói gì là trong tưởng tượng phù chú. Rốt cuộc là sai ở đâu a? Rõ ràng đường dẫn chakra đã vẽ hoàn hảo rồi nha. Kết cấu cũng không vấn đề, vậy rốt cuộc là vì sao chứ? Motaru thần sắc chán nản quan sát trên tay hàng lỗi. Đại bộc phá phù, mà lâm vào suy tư. Hắn nhắm mắt lại khi vẽ bùa là vì để rõ ràng hơn cảm giác mạch chakra đi qua trong cơ thể để phát ra. Đại bộc phá, sau đó họa ra phiên bản đơn giản hóa lên giấy, từ đó tạo ra tương tự mạch chakra. Vậy người dùng chỉ cần truyền chakra vào, không cần biết là có biết. Đại bộc phá, hay không đều có thể phát ra cái này nhẫn thuật. Phải, hiện tại Motaru chưa dám suy nghĩ xa vời tới chuyện vẽ ra phù chú cho người thường cũng xài được. Hắn hiện tại chỉ cầu mong có thể vẽ thành công ra loại phù chú mà cá nhân sở hữu. Siêu phàm, nào cũng có thể sử dụng được, liền xem như thành công vượt sức tưởng tượng. Chỉ là Motaru chung quy không cách nào thành công vẽ ra dùng được phù chú. Cho dù mạch chakra trên lá phù đã được họa hoàn hảo, chakra truyền vào hoàn toàn thông suốt liền đi qua toàn bộ mạch chakra, nhưng từ đấy vấn đề mới tới. Hắn không biết cách nào để khiến lá phù bắn ra. Đại bộc phá, mặc dù nghe có vẻ đơn giản nhưng nếu nghĩ kỹ lại không đơn giản tí nào. Nếu tưởng tượng Motaru toàn thân là trên tay hắn phù chú đi, thì khi chakra của hắn xuyên suốt thành công tạo thành hoàn chỉnh mạch chakra, vậy khi đó não bộ liền sẽ khống chế hắn mạch chakra hướng về mục tiêu đánh ra. Đại bộc phá, nhưng vấn đề tới, phù chú thì không có chính nó tư duy cùng nhận thức để sử dụng mạch chakra hoàn chỉnh tới kích phát. Đại bộc phá, vì vậy chakra truyền vào liền chạy vòng một vòng liền truyền trở về người hắn. Một chút ý nghĩa cũng không có. Cũng không thể gắn thêm bộ não vào mỗi lá phù để chúng nó có tư duy đi. Motaru nghĩ đến cái viễn cảnh hắn cầm một lá phù mà bên trên gắn lấy so với lá phù nặng hơn mấy chục lần bộ não là cỡ nào buồn cười tràng diện. Không nói, hắn cùng người đối chiến một cái ném ra lá phù để nó phát nổ khi lại gần đối phương, nhưng sau khi ném ra lá phù đột nhiên liền giác ngộ lý tưởng Mark Lenin, sau đó nó khởi nghĩa, kéo theo nó đồng bọn khởi nghĩa đình công, không làm để mặc cho hắn cái này oan ức phù sư bị kẻ địch đè đánh. Mẹ nó vừa nghĩ liền cảm thấy đủ uất ức. Hai, thôi vấn đề này để sau vậy. Hiện tại hắn nên bắt đầu huấn luyện cái khác năng lực tinh tú. Bởi vì mỗi thời mỗi khắc đều đang sử dụng tự nhiên chi lực, tinh tú tới hấp thu tự nhiên chi lực dự trữ trong thân thể, nên cái này tinh tú hiện nay tiến độ là có khả năng nhất đột phá cấp 2. Sau đó chính là siêu thú ngụy họa, cái này cũng phải kể tới, bởi mỗi ngày ta đều nỗ lực chép bài nên cái này tinh tú đồng dạng có hy vọng nhanh chóng lên cấp 2. Còn những cái tinh tú còn lại thì, ai ghi. Motaru chỉ có thể thở dài mặc cho số phận đưa đẩy đi. Dù sao mỗi ngày buổi đêm thật không nhiều. Lại dùng để cùng lúc khai phá 6 loại năng lực tinh tú, vậy hiệu quả thật không khả quan lắm. Hắn lần nữa nổi lên một chút suy nghĩ. Có lẽ ta cũng nên đi tìm giải pháp cho chuyện này nữa. Cách chương.